Sống sót tại mặt thế, chương 184, C-184, chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 9 tháng chạp, Tống Huy cùng Mục Duẫn Tranh đi đại đội, nấu một nồi cháo mùng 8 tháng chạp, tài liệu cũng không được đầy đủ cho binh sĩ ngay lúc Mục Duẫn Tranh vừa tránh ra. Trầm Việt nhào đi lên ôm Tống Huy thổ lộ, nam thần, anh chính là mặt trời chiếu sáng lên tương lai của tôi. Ấm áp lòng ta lại càng thêm sáng rỡ. Nam thần, thỉnh nhất định nhận lấy dạ dày vô địch của tôi. Làm thành canh bụng heo tôi cũng nhận biết. Còn chưa thổ lộ xong, bị đội trưởng nhà hắn nhéo đi ra ngoài sân đàm nhân sinh. Tống Huy hỏi trung đội trưởng bên cạnh, tình huống trong huyện thế nào? Trung đội trưởng uống xong cháo của mình, lại bưng lên bát của liên trưởng trộm uống một ngụm, lau miệng nói. Nói tốt là không thể nào, nhưng so với năm trước cần đỡ hơn. Năm nay trong huyện lấy than đổi được không ít lương thực, tuy rằng bị trong thành phố mượn đi một ít, nhưng còn thừa hẳn cũng ăn được tới đầu xuân. Chúng tôi cũng được phân thêm lương, tiếp tục đáp thêm lương tự mình gieo trồng cùng anh tiếp tế khoai lang khoai tây, tối thiểu trước đầu xuân ăn cơm cũng không cần số lượng. Sưởi ấm cũng đỡ, đã sớm đem người tụ tập lại tập thể cung ấm. Tổn thương do giá rét nghiêm trọng như năm trước cơ hồ không có, nhưng cảm mạo nhiều. Một người bị cả một phòng cũng không chạy được. Tống Huy gật gật đầu, nói, 15 tôi qua đi khám bệnh tại nhà, các anh phụ trách đưa đón, cũng giống như năm trước, không thành vấn đề đi. Trung đội trưởng lập tức lướt qua liên trưởng làm quyết định. Tuyệt đối không thành vấn đề, chúng tôi dỗi dành, không có vấn đề gì. Hai trung đội trưởng khác đứng lên đem người này gác ra ngoài, bạo lực trao đổi ai càng thêm dỗi dành. Tống Huy nhìn một tiểu binh xa lạ đứng trong góc phòng vẫy tay, hỏi. Tân binh, tiểu binh gật gật đầu, nói. Mùa thu năm nay nhập ngũ, ánh mắt Tống Huy lướt qua làn da trắng nõn cùng bàn tay không có cái kén của hắn, lập tức xác định đây không phải nông thôn binh, hỏi. Bao lớn, tiểu binh do dự một thoáng, nói. 18, Tống Huy không hỏi nữa. Mới 18 tuổi, thiên tai mới bắt đầu vẫn còn rất nhỏ đâu. Hẳn là gia đình qua không nổi nữa mới nghĩ cách đưa vào trong bộ đội. Tống Huy đoán không lầm, tiểu binh là người Tê thị phía Nam, cha mẹ đều là quản lý cao cấp xí nghiệp nước ngoài, nguyên bản cuộc sống rất không sai. Liên tục nhiều năm thiên tai, ông chủ nước ngoài về nước tị nạn, cha mẹ cũng đánh mất công tác, người một nhà liền đến cậy nhờ em họ của cha ở nông thôn. Nhà chú họ chỉ có 5 miệng ăn, không nhiều lắm, đi qua cậy nhờ còn có 3 nhà 11 người. Căn bản không nuôi nổi nhiều người như vậy. Cha mẹ tìm một số lớn tích tụ tìm chiêu số, chờ hắn vừa đầy 18 tuổi thì nhét vào bộ đội. Tuy rằng bộ đội cũng rất khó ăn no, rốt cục một ngày cũng được ăn 3 bữa cơm. Trở về nhà, Mục Duẫn Tranh bị chiến hữu Đường Cao nhìn chằm chằm. Mục Duẫn Tranh nhìn mà không thấy, đi vào bếp làm cơm chiều. Một khối thịt đông, một thanh thái đao, trong chớp mắt cắt miếng thịt hơi mỏng đem ra ướp gia vị. Cơn tức toàn một ngày của Đường Cao liền quát xuống, đội trưởng đánh không lại nam thần, cũng đánh không lại cao nhân nhà nam thần, lại động bất động đi khi dễ quần thể nhược thế như hắn, quả thật là không biết xấu hổ. Hầu tử nói đúng, nói thương yêu ngốc 3 năm, đội trưởng anh minh uy phong của bọn hắn bị choáng váng. Ngốc thấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối lúc ngủ, Mục Duẫn Tranh lên giường trước, làm ấm ổ chăn xong mới gọi Tống Huy. Ấm áp, Tống Huy vừa chui vào mền đã bị người ôm, quần áo bị lột. Sau đó lại thống thống khoái khoái đem người thái bổ. Trên người Mục Duẫn Tranh cực kỳ mệt mỏi, trong lòng lại cực kỳ vui mừng. Đôi mắt đen xịt nhìn chằm chằm Tống Huy ngồi đà tọa bên cạnh, nhìn nhìn liền ngủ mất. Tống Huy đà tọa xong, nhìn nhìn trường quan còn chưa tắm rửa đã ngủ mất. Do dự một chút rốt cục vẫn lật mền nằm xuống. Bỏ đi, trường quan quá mệt. Chờ sáng rồi tắm cũng được. 22 tháng chạp, có thể thu bắp trong nhà ấm. Lứa bắp vàng này vừa vặn chín ở cuối năm, thời tiết lại lạnh, cũng không tiện mướn người làm công theo ngày. Tống Huy từ trong thôn tìm vài người đều là quen biết. Nguyên bản phân đội nhỏ bán rau dưa, còn có 3-4 người chứng kiến bên này vội nên tự động đi ra hỗ trợ. Lần này làm giúp không có tiền công, Tống Huy nghĩ nghĩ liền làm cơm. Một ngày trước mới giết con heo, có sẵn thịt. Miến khoai tây đôn thịt heo, mầm đậu xào thịt, hành tây xào thịt, bánh bắp sảm bánh mì trắng. Đến giờ cơm trước cửa nhà Tống Huy có vài nhi đồng không ngừng chạy tới chạy lui chơi đùa, thường thường dùng sức hít mũi. Tống Hy nhìn đám nhi đồng, khóe môi co giật trở vào bếp nói. Cầm chén, một chén khoai tây đôn thịt, một chén mỗi loại rau xào, đều cho bọn hắn mang về nhà ăn. Đường Thúc cười ôm hai chồng chén đi qua, đường gì cùng Chu gì giờ khóc giờ cười đi múc đồ ăn. Tiểu Tống cái gì cũng tốt, nhưng quá yêu sạch sẽ, mấy đứa nhỏ kia cũng quá bẩn thỉu rồi. Giữa trưa lúc ăn cơm mấy hán tử tới giúp làm việc cười hi hi ha ha mang theo hai chén đồ ăn về nhà, đều vô cùng cao hứng. Biết Tiểu Tống quản cơm cơm nước lại ngon, người vợ trong nhà khẳng định sẽ đuổi nhi đồng đi qua nơi này, nghĩ bọn nhỏ quanh năm cũng không được ăn bao nhiêu thịt, bọn hắn đau lòng cũng không quản. Được, về nhà ăn, toàn gia cũng có thể dính chút mỡ béo. Lúc này Trần gia tặng xe hàng Tết tới, hai xe, Trần gia một xe, Trần Tiểu Bàn phái một xe. Cách Chương.